Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 16, Thiên Đế tới. Góc truyện audio.com. Chấm, trải qua Việt Yến hội trên thiên đình, Cẩm Mịch trở thành chuyện trà tửu thiên giới nói tới. Đặc biệt nàng giống hệt hoa thần đời trước. Tất cả mọi người đều ngửi được một tia bát quái. Ngày này, chúng tiên tụ ở bên nhau díu dít, thật náo nhiệt. Sau đó mỗi vị tiên đưa ra một cái linh hồn khảo vấn. Cẩm Mịch tiên tử kia có thể hay không chơi mạt chược? Nơi này tẻ ngắt, hẳn là sẽ không. Hoa giới bế tắc, địa phương hẻo lánh, có thể nào cùng thiên giới chúng ta so? Khả năng bọn họ ngay cả mạt chược cũng chưa gặp qua đâu. Ngữ khí kia của hắn rất giống cái loại này địa vực hắc hắc từ. Người bên cạnh nghe được lời này một trận cười vang. Thiên giới tràn ngập không khí sung sướng. Từ khi vấn đề này đưa ra sau, vấn đề đã từ Cẩm Mịch cùng hoa thần đời trước có cái gì quan hệ oai lâu thành Cẩm Mịch lớn lên như vậy đẹp thế nhưng sẽ không chơi mạt chược. Nghe nói Cẩm Mịch tiên tử sẽ không chơi mạt chược, mọi người đều là thở dài. Thiên đế gần đây cũng không quá tốt. Đêm đó hắn lẻn vào trong cảnh mơ của Cẩm Mịch. Cẩm Mịch trong thái hư huyễn cảnh có thể bộ bộ sinh hoa. Bởi vậy hắn mới xác định Cẩm Mịch chính là nữ nhi của Tử Phân. Cẩm Mịch chính là hài tử của chính mình a, nếu Quảng Lộ ở bên cạnh, khẳng định muốn nói, ta nghe thấy giọt mưa rừng ở thanh thanh mặt cỏ. Biết rõ chính mình thua thiệt nàng hai mẹ con rất nhiều. Xuất phát từ áy náy, Thiên Đế cho Cẩm Mịch 5000 năm linh lực, chỉ là chính mình đi trước hỏi Cẩm Mịch có thể hay không cùng chơi mạt chược. Cẩm Mịch thế nhưng sẽ đáp ứng không? Ai, đáng tiếc, Thiên Hậu gần đây thực không tầm thường. Vốn tưởng rằng nàng sẽ sinh khí, không nghĩ tới nàng hàng đêm xanh ca, chơi mạt chược đánh đến hô mưa gọi gió. Làm sao có thời giờ quản Cẩm Mịch? Bộ dáng không liên quan mình cao cao, chỉ là húc phượng này, quá làm hắn thất vọng rồi. Vẫn luôn muốn cùng Cẩm Mịch ở bên nhau, chính mình bất đắc dĩ chỉ có thể đem chân tướng nói cho hắn biết. Biết được chân tướng, húc phượng nước mắt rơi, nghe nói đã ở trong điện sống mơ mơ màng màng thật nhiều ngày. Đứa nhỏ này vẫn là không đủ thành thục a, ngày đó đều phảng phất cùng người toàn cơ cung không quan hệ. Chỉ là tuệ hòa này số lần tới càng thêm nhiều, chọc đến dạ thần điện hạ có điểm bất mãn. Ngày này, tuệ hòa lại chạy tới tìm Quảng Lộ chơi. Từ sau khi cùng Quảng Lộ chơi chung, tuệ hòa cảm thấy tư tưởng cả người chính mình đều được nâng cao. Giống như thoát thai hoán cốt, nàng vừa mới bắt đầu đối với tình yêu đơn của chính mình vừa kết thúc còn có chút thương tâm. Sau lại mỗi lần nhìn đến húc phượng kia bộ dáng không muốn sống nữa. Bộ dáng ướt át bẩn thỉu, giống như người khác thiếu hắn linh lực vậy. Lại không phải nàng không đồng ý hắn cùng Cẩm Mịch cùng nhau. Vậy mà u oán mà nhìn nàng như vậy làm gì? Phảng phất chính mình giống như Trần Thế Mỹ bỏ vợ bỏ con. Những từ đều là Quảng Lộ cẩn thận dạy dỗ mà học được. Hoặc là từ tiên nhân dưới ánh trăng cùng đọc thoại bản. Cảm giác chính mình tựa như Quảng Lộ nói. Cảm giác ngươi khi đó là phen lự kính 500 mễ hậu. Cho nên xem húc phượng ghen đều là đẹp. Lại không biết, loại tiên nam giống húc phượng cũng là cũng có đầy ở ngoài. Tuệ hòa kinh hãi. Nam thần của ta thế nhưng muốn thượng nhà xí. Ta không thể tiếp thu. Thoát phấn. Quảng Lộ liếc mắt nhìn nàng một cái. Bằng không ngươi cho rằng húc phượng lôi ra là hình hồng nhạt tình yêu. Tuệ hòa vốn dĩ nghĩ cho dù hiện tại không thích húc phượng, ít nhất gương mặt kia của hắn vẫn là đẹp. Không nghĩ tới hắn thế nhưng muốn đi ngoài. Mộng tưởng tan biến. Bởi vậy tuệ hòa mỗi lần nhìn thấy húc phượng, tổng nghĩ đến húc phượng bộ dáng thượng nhà xí, đều nổi cả lông điều. Sau này tuệ hòa càng ngày càng thời thượng, đối húc phượng có đôi khi còn có thể nói chọc cười vài câu. Húc phượng vốn dĩ không muốn cùng tuệ hòa làm cho xấu hổ như vậy. Hắn vẫn là thực thích cái biểu muội này. Hắn tự cho là đối muội muội cái loại thích này, lại không biết người khác sẽ hiểu lầm. Chính là Tuệ Hòa mỗi lần thấy hắn đều một bộ dáng kinh cung chi tước. Giống như Khổng Tước Tạc Mao. Cái này làm lòng hắn có chút không thoải mái. Chính là Tuệ Hòa không muốn cùng Húc Phượng hòa hảo. Hắn cũng không có biện pháp. Nếu Quảng Lộ biết ý nghĩ này của Húc Phượng, khẳng định sẽ bình luận một câu. Cha nam, cự tuyệt người khác liền cự tuyệt hoàn toàn như vậy. Nếu đã cự tuyệt người khác, còn muốn nói gì nữa cho dù làm không thành tình lữ. Chúng ta vẫn là có thể làm huynh muội như vậy trong lời nói. Liền Hồng Thế Hiền đều so với hắn cha đến rõ ràng đi. May mắn Tuệ Hòa trải qua quá trình tẩy não của Quảng Lộ. Đối với Húc Phượng không hề còn hứng thú. Đã tới giai đoạn coi thường rồi. Chỉ là nàng vô pháp. Có khi đi xem cô mẫu vẫn gặp được hắn. Chỉ có thể căng ra đầu vấn an. Cô mẫu từ khi thích chơi mạt chược, cả người trở nên thông thấu rất nhiều. Tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút sinh khí khi chính mình cự tuyệt Húc Phượng. Nhưng trải qua một phen thuyết phục của chính mình, cô mẫu thở dài, ta cũng không còn trẻ, cũng không muốn quản chuyện mấy người trẻ tuổi các ngươi. Trước kia ta không có chuyện chính mình thích, cả ngày quá khó tiêu, cho nên luôn thích khống chế hết thảy, thích người khác làm theo lệnh của ta. Hiện tại ta hiểu được, tiên cả đời, tựa như đánh bài, ngươi cho rằng chính mình hồ tới 13 yêu rồi. Chính là ngươi kích động hô to tự sờ thì mới phát hiện. Chính mình hồ chính là trá hồ. Chuyện trước kia là ta quá mức chấp nhất. Tuệ Hòa cho rằng cô mẫu muốn tiếp tục nói đạo lý nhân sinh. Thiên hậu như là muốn trốn người. Tuôn ra một câu. Tuệ Hòa, bất hòa ngươi nói. Bài hữu tới tìm ta ôi. Sau đó liền đi rồi. Tuệ Hòa nhìn thiên đế không biết từ nơi nào tới. Hôm nay thiên đế lại cùng bộ dáng bình thường nhìn hoàn toàn không giống nhau. Chỉ nghe hắn đi theo sau thiên hậu kêu. Thiên hậu, mang lên trẫm cùng nhau chơi mạt chược tương đương. Tuệ Hòa hướng hắn thỉnh an hắn cũng không thấy. Tuệ Hòa kéo kéo khóe miệng. Vốn dĩ cho rằng chính mình đã thực thích chơi mạt chược. Không nghĩ tới gừng càng già càng cay. Nói hồi toàn cơ cung bên kia. Dạ thần điện hạ gần nhất không biết là si ngốc như thế nào. Mỗi lần nàng cùng Tuệ Hòa hảo hảo chơi, điện hạ một hồi nói đau đầu, một hồi nói bụng đau, chịu chính mình đi chiếu cố hắn, chính là làm nàng vô cùng lo lắng chạy tới. Hắn lại vẻ mặt không có việc gì cả người ngồi ngay ngắn ở nơi đó đọc sách. Nói, Quảng Lộ, ngươi liền đứng ở nơi đó. Không cần tùy tiện chạy loạn. Quảng Lộ vô ngữ nói. Điện hạ, Tuệ Hòa còn ở bên ngoài chờ ta đấy. Nhuận Ngọc nghe vậy nhướng mày. Ngươi là tiên hầu của ta hay là tiên hầu của Tuệ Hòa? Nói còn có chút ủy khuất mà bĩu môi. Nói, ngươi gần đây kể Sa Điêu chuyện xưa đều biến ngắn. Mỗi ngày đều nghĩ đi ra ngoài chơi. Nội tâm Quảng Lộ hô to oan uổng a. Rõ ràng chính mình chỉ có thêm không tăng giá. Điện hạ thế nhưng nói ra như vậy. Điện hạ, lương tâm của ngài sẽ không đau sao? Nhuận Ngọc nghe được lời này, khóe miệng trừ trừ, ngẫm lại chính mình lên án này cũng là không có căn cứ. Bất quá chính mình chính là khó chịu Quảng Lộ thường xuyên không ở bên cạnh chính mình. Mỗi ngày cùng Khai Bình Khổng Tước cùng nhau đi chơi. Khai Bình Khổng Tước giờ phút này đánh một cái hắt xì. Trong lòng nghĩ là ai đang mắng nàng. Quảng Lộ tỏ vẻ không thể hiểu được Nhuận Ngọc. Không nghĩ tới tư thế Nhuận Ngọc kia nhưng liền. Bởi vì ta bị dị ứng với lông của yểm thú. Muốn Quảng Lộ đến xem giúp ta. Nói như vậy cũng nói ra. Nội tâm Quảng Lộ. Điện hạ, ngài không phải mỗi ngày đều vớt yểm thú sao? Còn thường xuyên ôm nó ngủ sao? Như thế nào sớm không dị ứng? Trễ không dị ứng? Hiện tại mới dị ứng? Nàng thay tiểu khả ái yểm thú ủy khuất. Nhìn Nhuận Ngọc hư suy yếu nhược dựa vào trên giường. Quảng Lộ mặt ngoài cười hi hi. Nội tâm MMP. Nàng cười nói. Điện hạ, ngài có nghe qua lang tới chuyện xưa sao? ánh mắt Nhuận Ngọc sáng lên. Lại có Tân Gia Điêu chuyện xưa nghe xong. Hắn còn không có ý thức được Quảng Lộ sinh khí. Liền, ngài, cái từ kính ngữ này đều nói ra. Tinh thần hắn tức khắc tỉnh táo. Chính là đột nhiên ý thức được chính mình sắm vai người bệnh. Lại giống Lâm muội muội giấu tay áo ho nhẹ. Cưỡng chế nội tâm vui sướng. Suy yếu nói. Quảng Lộ ngươi nói đi. Trang, ngươi tiếp tục giả trang. Quảng Lộ cười nói. Thật lâu trước kia có một cậu bé chăn dê. Công việc mỗi ngày chính là mang dê ăn cỏ. Ăn cỏ xong đem chúng nó chạy về. Ngày qua ngày, có hôm hắn cảm thấy. Ai nhà, mỗi ngày như vậy quá nhàm chán. Ta phải làm cái đại sự tình một chút a. Thôn dân nơi này khi chăn dê sẽ thấy sói. Nếu gặp, thôn dân sẽ kêu những người khác tới liền sẽ đồng tâm hiệp lực đánh chết cái lang kia. Cậu bé chăn dê kêu oa. Thật thú vị, ta cũng tới kêu. Nhuận Ngọc nghe đến đó liền nhíu nhíu mày. Chen vào nói, cậu bé chăn dê thật nhàm chán sao? Người chăn dê thật nhàm chán sao? Điện hạ, yểm thú ở một bên liếc trắng mắt một cái kìa. Quảng Lộ cười thần bí. Tiếp tục nói. Vì thế, cậu bé chăn dê kia liền hô to một tiếng. Sói tới ăn dê kìa. Các thôn dân nghe tiếng mà đến, lại không thấy có sói. Chỉ nhìn đến tiểu chăn dê cười đến lăn lộn trên mặt đất. Biết cậu bé chăn dê là đang lừa chính mình. Liền sinh khí mà giáo huấn cậu bé chăn dê một trận. Cậu bé chăn dê cảm thấy thú vị. Ngày hôm sau thời điểm chăn dê lại lần nữa nổi lên ý muốn chơi đùa như vậy. Các thôn dân giận không thể chịu nổi. Sinh khí nói lần sau sẽ không bao giờ tin lời cậu bé chăn dê nói. Nhuận Ngọc gật gật đầu. Nói, nên như vậy, cậu bé chăn dê này quá xấu rồi. Ngày đó, cậu bé chăn dê lại kêu. Cậu bé chăn dê lại muốn làm chút sự tình kêu. Vừa định kêu sói tới tương đương lời nói còn chưa nói xong liền thấy sói tới thật sự. Cậu sợ tới mức hô to. Chấm, sói tới. Sói thật sự tới. Người tới a, cứu cứu ta a. Quảng Lộ học theo cậu bé chăn dê kêu to. Một bên chạy lên, giống như thật sự bị truy đuổi. Nhuận Ngọc nhìn mà kinh hồn táng đảm. Chính là lời nói của hắn còn chưa nói xong. Răng rắc một tiếng. Quảng Lộ đột nhiên tới gần, dọa Nhuận Ngọc nhảy dựng, hướng bên trong giường rụt rụt. Quảng Lộ tà mị cười, rõ ràng lớn lên giống như thiên sứ, phun ra ngôn ngữ lại giống như ác ma nói nhỏ. Cậu bé chăn dê bị lang cắn một cái ở trên cổ, huyết giống suối phun ra. Nhuận Ngọc bị tươi cười của Quảng Lộ làm sợ tới mức run bần bật. Nhỏ yếu, đáng thương. Lại bất lực mà dựa vào tận cùng bên trong. Có chút kích động nói. Quảng Lộ đủ rồi. Ta không muốn nghe. Quảng Lộ cười giống như sói xám lừa bán hài tử. Lộ ra bạch nha dày đặc. Nói. Điện hạ. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết cái đạo lý gì a? Đuôi mắt Nhuận Ngọc hồng hồng. Ủy khuất nói. Không được. Nói. Dối. Nói xong còn một bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc ủy khuất ba ba. Quảng Lộ nhìn biểu tình của Nhuận Ngọc. Cảm giác được lấy lòng tới. Sờ sờ đầu long. Thấp giọng nói. Ngoan. Lúc này mới nghe lời sao tương đương. Xem ngài về sau còn dám nói dối. Tác giả có lời muốn nói. Má ơi. Gõ chữ suốt một cái buổi sáng. Cảm tạ xem văn tiểu thiên sứ bình luận cho ta cung cấp một cái ngạnh. Cảm ơn trang trao linh tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch. Ái người lập phương mũ. Bổn Sa Điêu văn đã hoàn toàn thoát ly quỹ đạo. Sát đều sát không được. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy văn phong bình thường của ta. Hẳn là chính là não ta động đã khai không đứng dậy. Già rồi. Già rồi. A Hoa tiểu kịch trường. A Hoa, Đại Long, ngươi xem ngươi, liền muội đều sẽ không, còn dị ứng lông lộc, cười chết người. Đại Long, rõ ràng là thúc phụ nói cho ta, nói thời điểm nữ sinh sinh bệnh, Nam sinh liền sẽ thương tiếc đối phương. Tiên nhân dưới ánh trăng. Nhưng ta không có kêu ngươi giả bộ bệnh a, còn có nói dối là không đúng. Quảng Lộ, chính là, điện hạ ngài là nam a, cách chương.